Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, tăng cao tu vi. Thạch thống lĩnh, bóng đen hô lên ba chữ, có chút trầm mặc, mặc kệ ai muốn hồng phường đường phố, để chính hắn tới tìm ta đàm. Thạch Diễm bỗng nhiên quay đầu, thanh âm băng hàn, bóng đen nhíu mày. Trừ Nhiễm Hải Triều, đã thật lâu không người nào dám dạng này nói chuyện cùng hắn. Bất quá nghĩ đến Thạch Diễm Nhiễm Hải Triều môn đồ thân phận, cùng hư đan cảnh thực lực, hắn không có phản bác cái gì. Thạch Diễm một ngày bất tử, một ngày ấy chính là Nhiễm Hải Triều môn đồ. Ảnh đại nhân, chúng ta đi thôi. Phó Thục Tư quay người hướng bóng đen nói, giúp Thạch Diễm giải vây. Đề phòng hai người đối với cùng một chỗ, náo ra không thoải mái. Được, bóng đen sử dụng ra nội kình, cách không mang theo Phó Thục Tư từ Phượng Tê Lâu phế tích lướt xuống biến mất không thấy gì nữa. Thạch Diễm biết, bọn hắn đi Xương Thủy đường phố, Nhiễm Hải Triều ngay tại Xương Thủy đường phố, cách hắn không xa, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi cũng lướt xuống rơi xuống đất. Phượng Tê Lâu phế đi nửa tòa nhà, một lần nữa tu sửa thế tất là một cái đại công trình. Đại nhân, Tùng Nguyên mang người tiến lên đón. Đại nhân, Bạch Sĩ Trung có chút cả lâm. Hắn thỉnh thoảng ngắm liếc mắt chỉ còn nửa tòa nhà Phượng Tê Lâu. Khó nén kinh hãi, động tĩnh này quá lớn đi. Đều là Thạch Diễm làm. Cự Sa Môn Ốc Quan, Càn Thiên Hội Cung Kinh Phong, Quỷ Liễu Tông Dung Cổ toàn bộ bỏ mình, có thể đem bọn hắn tài sản đem đến phủ đệ ta. Thạch Diễm phân phó nói, đúng, chúng đầu mục lớn nhỏ bàn tay run rẩy, cầm binh khí nửa quỳ ứng thanh. Huyền Nhi người đi kết thúc công việc, sở hữu tàn đảng, hết thảy hủy diệt. Thạch Diễm tiếp tục hạ lệnh, Huyền Nhi khuôn mặt nhỏ trang nghiêm. Học Tùng Nguyên mấy người ôm quyền nói, Huyền Nhi tuân lệnh, đại nhân, có một chuyện, Tùng Nguyên hợp thời chen vào nói, giảng, Tùng Nguyên nói ra, Tông Thiên Ý Tông thống lĩnh thủ hạ có người tới Tây Nam Cự Sa Môn. Bích Đào Hội Tống Hy Nguyên Tống thống lĩnh thủ hạ có người tới Tây Nam Càn Thiên Hội. Bị chúng ta người ngăn cản bên ngoài, không được đi vào, bọn hắn muốn thấy ngài. Ô. Thạch Diễm từ chối nói, không gặp, ta đánh xuống đồ vật nào có tặng cho người khác sự tình. Nếu là mạnh mẽ xông tới, giết không tha, sát ý tung hoành, âm vang hữu lực, đúng, Tùng Nguyên mấy người đồng thanh nói. Tại Thạch Diễm một câu nói kia dưới, bọn hắn lực lượng trở nên 10 phần, thuộc về hạ, sợ nhất phía trên đại nhân là Nguyễn Đàn, sợ đầu sợ đuôi. Đại nhân đều như thế, bọn hắn đối ngoại sao khả năng kiên cường. Tùng Nguyên, lại giúp ta tra hai người. Thạch Diễm ánh mắt rời về phía Lương Pháp Bình rời đi phương hướng. Cùng nó đối phương trốn ở trong tối, thỉnh thoảng muốn tìm đến cơ hội cắn hắn một cái. Không bằng hắn chủ động xuất kích, tại không có thực lực động Đằng Hãn Nghĩa trước đó. Đằng Hãn Nghĩa dò xét ra bao nhiêu nanh vuốt, hắn liền chặt rơi bao nhiêu. Lương Pháp Bình hẳn là Đằng Hãn Nghĩa có khả năng phái ra nanh vuốt bên trong người mạnh nhất đi, đem thô nhất nanh vuốt chặt đoạn, tin tưởng Đằng Hãn Nghĩa sẽ an tĩnh rất nhiều. Phượng Tê Lâu phía trên, ghé vào biên giới đường Diệc San nhìn xuống đằng đằng sát khí Thạch Diễm, không khỏi e ngại rụt rụt đầu. Thạch phủ, dưới cây liễu trên bãi cỏ, Tùng Nguyên phái người đem từng cái dương trồng chất, mở dương ra, bên trong tràn đầy một in dấu linh thạch. Các loại tạp vật đã toàn bộ bị Tùng Nguyên bán đổi thành linh thạch. Đại nhân, chỉ có vật này ta dám định không ra. Hoàng Cực Thương Hội bên kia cũng rất chần chờ, cũng không quá xác định, đồ vật quá nhiều, thuận miệng cho cái 100 linh tệ giá cả. Ta cảm thấy là trọng bảo, không có bán liền mang về. Tùng Nguyên dâng lên một viên màu đen trừng ngỗng giống như tảng đá. đại khái lớn chừng ngón cái, cực kỳ mượt mà. Thật sao? Ở đâu phát hiện? Thạch Diễm trịnh trọng tiếp nhận, cẩn thận cất đặt ánh nắng hạ quan sát. Tại cự sa môn ốc quan mật thất, một bản tam phẩm võ pháp ở giữa trang phát hiện. Đường vân trời sinh, Thạch Diễm có chút không nắm chắc được. Lòng bàn tay vòng xoáy lóe lên một cái rồi biến mất. Âm lực tiêu hao một chút, hắn thần sắc trở nên ngạc nhiên. Đây chỉ là một viên phổ thông tảng đá. Lãng phí, ngón tay trọng bóp, tảng đá hóa thành bụi phấn rì rào rơi đầy đất. Đại nhân ta, Tùng Nguyên thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó xử. Ngạc nhiên thêm áy náy. Không sao, linh thạch có bao nhiêu? Thạch Diễm khoát tay, bảo vật không có nhiều như vậy. Mọi chuyện đều có thể bị hắn đụng phải. Bất quá một viên tảng đá, Hoàng Cực Thương Hội dĩ nhiên cũng đánh mắt, nguyện ý ra 100 linh tệ mua. Chỉ có thể nói bán đồ vật quá nhiều. Hoàng Cực Thương Hội cũng không dám xác định tảng đá kia giá trị. Dù xác định là tảng đá, nhưng lại cảm thấy cùng nhiều như vậy tam đại thế lực bảo vật hỗn tạp cùng một chỗ, không có khả năng đơn giản như vậy. Bởi vì vật bởi vì nhân sinh quý, không có chuyên nghiệp giám định liền cho cái 100 linh tệ giá cả. Nếu là trọng bảo chính là đơn sơ, nếu là tảng đá, hôm nay thu như vậy nhiều vật phẩm, tùy tiện từ khe hở để lọt chút nào, đều không ngừng 100 linh tệ con số này, ném đi đều không đau lòng. Tùng Nguyên nhìn về phía đứng một bên Sương Nhất Minh. Sương Nhất Minh trong khu vực quản lý, việc này để Sương Nhất Minh đến nói tốt nhất. Sương Nhất Minh thành thật trả lời, từ Tây Nam thành khu cự sa môn nơi đó vơ vét rất nhiều tạp vật, thêm vốn có linh thạch, hết thảy bán 82 khỏa linh thạch, hơi ít. Tây Nam Quỷ Liễu Tông 47 khỏa linh thạch, Tây Nam Càn Thiên Hội thì nhiều rất nhiều, 192 khỏa linh thạch, tăng thêm trước đó phân đường góp nhặt, thuộc về thống lĩnh cá nhân ngài hết thảy vì 329 khỏa linh thạch. Không tệ, Thạch Diễm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cự Sa Môn cùng Quỷ Liễu Tông một đường từ Thanh Cổ phủ trốn đến. Tại Minh Lương phủ chiêu binh mãi mã, có thể có bao nhiêu tiền tài? Càn Thiên Hội tại thành Tây Thành khu kinh doanh mấy năm, một lần cầm nhiều linh thạch như vậy chẳng có gì lạ. Chân chính nói đến, lấy Vẫn Tinh Môn làm thí dụ, Chân Vũ, La Hầu, phân biệt quản hạt 4 cái thành khu, đầu to toàn bộ nộp lên trên tổng đường. Tổng đường lâu ngày góp nhặt, trừ nộp lên trên môn chủ cùng các đường chủ dùng riêng bên ngoài. Góp nhặt tiền tài tuyệt đối là cái thiên văn sổ tự. Đánh dụng 8 cái phân thành khu phân đường đạt được linh thạch, khả năng còn chưa kịp một cái tổng đường chút điểm dự trữ. Thạch Diễm dò hỏi, Tông Thiên Ý người cùng Tống Hy Nguyên người như thế nào? Tùng Nguyên hồi đáp, nhìn thấy Huyên Nhi đại nhân đến, bọn hắn đều lui. Tốt, các ngươi lui ra đi, đợi thủ hạ rời đi. Thạch Diễm phất tay đem trên bãi cỏ đổ đầy linh thạch hòm gỗ thu nhập không gian bí hạp, quay người tiến vào mật thất. Huyên Nhi thủ vệ, ta muốn bế quan. Được rồi công tử. Huyên Nhi đôi mắt đẹp đột nhiên sáng, nhảy lên túi lưới, khoanh chân ngồi ở phía trên. Lần này sẽ không còn có người có thể ở trước mặt nàng vụng trộm sờ nhập mật thất dưới đất. Dù là đối phương là Đan Tông, tại nhìn thấy bóng đen nháy mắt, Huyên Nhi liền biết được lần trước len lén lẻn vào người là ai. Nàng hỏi qua Thạch Diễm, thập phương ảnh nhân tộc có thể hóa thành cái bóng am hiểu ám sát. Trong mật thất, Thạch Diễm đem thanh trúc phòng sách thả ra, đem mật thất dưới đất căng kín. Hắn tiến vào thanh trúc phòng sách mở ra cấm trận, Huyên Nhi bên ngoài cảnh giới, thanh trúc phòng sách cấm trận tại bảo vệ, vô cùng an toàn. Hắn hiện tại hết thảy có 749 mai linh thạch, toàn bộ đem lấy ra, tùy ý tán đặt ở thanh trúc phòng sách mặt đất, vờn quanh thân thể, ngồi tại một đống linh thạch bên trong tu luyện. Đây là thường nhân khó mà đạt được hạnh phúc. Hư đan cảnh cần đại lượng linh thạch, là lượng lớn, hư đan quyết định đan tông mạnh yếu. Hư đan tích lũy càng nhiều, hấp thu linh khí càng nhiều càng mạnh, đến đan tông sau là chất biến. Thạch diễm sẽ tại vương trang đạt được âm vật lấy ra. Một cái là năm sao quỷ vật, một cái là bạch mao cương thi. Lòng bàn tay vòng xoáy xuất hiện, đem hấp thu, chính mình giết chết chưa hề có không có thể hấp thu tình huống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.